Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 140, thất bại là đáng thẹn. Ngày hôm nay ban đêm âm, có thời gian ngắn trận mưa, nhiệt độ, màn ảnh truyền hình bên trong, khuôn mặt đẹp khiêu gợi dự báo thời tiết viên chính đăng cho quảng đại khán giả giới thiệu thi đấu. Lúc, Valencia địa phương khí trời tình hình. Ở khô nóng sau 5 ngày, nhiệt độ rốt cục giảm xuống. Đây đối với đi hiện trường xem bóng các cổ động viên tới nói là một chuyện tốt, nhưng là tin tức này lại làm cho huấn luyện viên Tây Ban Nha Hierro hơi nhíu mày. Thời tiết lạnh thoải mái, tự nhiên có trợ giúp các cầu thủ phát huy. Nhưng là nếu như trời mưa, liền sẽ ảnh hưởng Tây Ban Nha mặt đất phối hợp. Cùng Hierro ngược lại, nếu như có thể... Đan rất muốn trang thần phẫn quỷ nhảy đại thần cầu mưa. Đối với hắn nước Anh tới nói, trời mưa cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu như có thể, hắn hy vọng trời giáng mưa xối xả, đánh mưa chiến. Nước Anh cầu thủ có trời sinh ưu thế. Đáng tiếc mãi đến tận hoàng hôn, Valencia bầu trời đều ánh mặt trời sáng lạn, không có muốn mưa dấu hiệu. Mãi đến tận mặt trời rơi vào phương tây đường chân trời bên dưới, mới từ phía đông bay tới một mảnh tầng mây che khuất nửa bầu trời. Tầng mây biên giới bị ánh tà dương rát lên tầng viền vàng. Đội tuyển Anh xe buýt chính là vào lúc này từ ngủ lại khách sạn xuất phát. Những người không có mua được vé xem bóng nước Anh các cổ động viên đều tụ tập ở bên ngoài quán rượu. Vì chính mình đội bóng tiễn đưa. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Tuy rằng đi tới vòng bán kết mặc kệ thắng thua đều còn muốn đá hại trận thi đấu. Nhưng là ai cũng không muốn đi đá 3-4 tên trận chung kết chứ. Khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Ngã vào điểm cuối tuyến trước nhưng là quá bi kịch. Nhìn thấy nước Anh xe buýt chậm rãi mở ra đến. Chờ đợi ở hai bên đường lớn nước Anh các cổ động viên kích động lên. Đèn flash chiếu ra trên cửa sổ xe các cầu thủ hướng về các cổ động viên phất tay bóng người. Các cổ động viên thì lại đại thắng rít gào. Vung vẩy đại biểu nước Anh St George's thập tự kỳ. Quán quân, quán quân, quán quân. Nước Anh fan bóng đá chỉnh tề như một địa hô lớn nói. Làm đáp lại, bên trong xe các cầu thủ dồn dập đứng dậy hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Đan không có làm như thế. Hắn chính tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, vì có thể trong trận đấu duy trì tỉnh táo đại não. Lúc này cần đầy đủ nghỉ ngơi. Đan đang ngủ trên có thiên phú, chính là mặc kệ bên ngoài như thế nào đi nữa ồn ào. Có bao nhiêu động tĩnh lớn, chỉ cần hắn ngủ chìm, vậy thì cái gì đều không nghe được. Nếu như không phải là bởi vì cái này. Hắn sợ là sớm đã bị huấn luyện viên công việc này cho dằn vặt địa thần kinh suy nhược. Nhắm mắt lại Đan phát hiện trong đầu cái ý niệm đầu tiên vẫn như cũ là Tây Ban Nha. Điều này làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Đã hình thành phản xạ có điều kiện sao? Nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa Tây Ban Nha. Vậy cũng chỉ có thể muốn điểm những chuyện khác. Lần này Đan nhớ tới chính là thê tử của chính mình. Bởi bận bịu công tác. Ở Barcelona cùng Sania hẹn hò quá một lần sau khi hai người liền cũng không còn gặp mặt. Cứ việc hắn biết mỗi một trận nước Anh thi đấu, Sania nhất định sẽ ở trên khán đài quan sát thi đấu. Hắn hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là dẫn dắt nước Anh nâng lên Euro sau khi cố gắng thả chính mình một tháng địa giả. Cùng Sania tìm cái phong cảnh tú lệ thế nhưng không người nào nơi hẻo lánh nghỉ phép. Thỏa thích hưởng thụ bên trong hai người thế giới. Trong ngực đối với Sania nhớ nhung bên trong. Đan dĩ nhiên ngủ say. Hắn bị Walker đẩy lúc tỉnh. Ở xe buýt phía bên phải trước cửa sổ đã có thể nhìn thấy giữa trời chiều tân sân Mestoller. Ta biết ngươi không hy vọng các cầu thủ nhìn thấy một cái đang đại chiến trước ngủ huấn luyện viên. Walker nói với hắn. Ây, cảm tạ ngươi. Đê xa, Đan rụi rụi con mắt. Lại dùng hai tay lau chùi mặt, như vậy tinh thần một điểm, từ nhìn thấy Tân Mai Tháp lợi sân bóng đến chân chính đi tới sân Mestoller trong bãi đỗ xe. Lại trải qua 20 phút, các cổ động viên quá nhiệt tình, cứ việc hiện trường có rất nhiều cảnh sát phụ trách duy trì trật tự. Xe buýt vẫn như cũ đến cẩn thận từng ly từng tí một chậm chậm thông qua. Tiếp cận sân bóng, các cổ động viên ở nhiệt tình hoan hô cũng không cách nào dẫn tới các cầu thủ sự chú ý. Hiện ở tâm tư của bọn họ đều sau đó sắp tiến hành thi đấu trên. Biểu cảm trên gương mặt có chút nghiêm túc. Xuống xe địa thời điểm cũng chỉ có số ít mấy cái lão tướng có thể thong dong cùng hoan nghênh bọn. Họ cổ động viên mỉm cười phất tay. Đại đa số người đều là nhấc theo túi của mình bao cúi đầu vội vã đi qua. Đối với này chi đội tuyển Anh tới nói. Có không ít mọi người vẫn là lần thứ nhất đánh tới thế giới giải thi đấu địa vòng bán kết. Ngày hôm nay tuyệt đối là tràn ngập mới mẻ cảm trải nghiệm một ngày. Từ khi 1966 năm ở địa phương nâng lên Rimet Cúp Vàng sau khi nước Anh đội bóng này ở thế giới giải thi đấu bên trong tối thành tích tốt chính là bán kết. Năm 1996 ở địa phương tổ chức European Championship trên. Nước Anh vòng bán kết bị sau đó thắng lợi đội tuyển Đức penalty đào thải. Vô duyên trận chung kết. Năm 2010 Nam Phi World Cup. Capello dẫn dắt nước Anh đào thải Tây Ban Nha, một đường giết tiến vào vòng bán kết, nhưng bại bởi Italy, ở 3-4 tên trận chung kết bên trong lại bại bởi Brazil đội. Chưa hoàn thành lịch sử tính đột phá, mà hôm nay chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng Tây Ban Nha, liền có thể làm được vô số tiền bối đều không có làm được sự tình năm 10 năm qua lần thứ nhất. Xông vào thế giới giải thi đấu địa trận chung kết. Cũng là nước Anh kiến đội tới nay lần thứ hai xông vào thế giới giải thi đấu trận chung kết. Nói như vậy lên, được xưng hiện đại bóng đá thủy tổ nước Anh chiến tích thật đáng thương. Đan là cái cuối cùng xuống xe. Hắn cùng những người vội vã cuống cuồng các cầu thủ không giống. Hắn còn có hứng thú ở vào miệng. Lối vào lâm thời tiếp nhận rồi BBC 5 đài ngắn gọn phỏng vấn. Phóng viên mặt đỏ lừ lừ địa hỏi hắn có hay không có lòng tin dẫn đội đánh vào trận chung kết. Đan cho cái người anh muốn nghe nhất đáp án. Không nghi ngờ chút nào tiến vào trận chung kết địa sẽ là chúng ta. Kỳ thực ở hơi sớm một chút thời gian. Đội tuyển Tây Ban Nha đến sân bóng địa thời điểm. Hero quay về TV máy quay phim màn ảnh cũng nói ra lời nói tương tự. Đều đến phần này trên. Khiêm tốn cái gì địa đã sớm vô dụng. Job út thử nghiệm đến rồi một cước sút xa. Bóng đá bắn cao. Trực tiếp bay về phía khán đài. Này viên bóng đá thật giống như là một viên hòn đá nhỏ bị tập trung vào mặt hồ bên trong. Tạo nên một trận gợn sóng. Liền cũng lại tìm không được. Chúng ta bóng đá có thể có hạn A. Job, bên cạnh Walker đối với hắn nói. Xin lỗi, ta đùa giỡn. Ha, Walker nở nụ cười. Cảm giác thế nào? Rất tốt, ta cảm giác, út nắm lên nắm đấm, ngoặc kép chấm chấm, chính mình tràn ngập sức mạnh, quốc cơ hài lòng gật gù, không quấy giày nữa út làm nóng người. Ha, nhìn bọn họ, trợ lý huấn luyện viên mới đi, dâu, mắt tốc liền tiến tới gần, ra hiệu út nhìn sân bóng đối diện chính đang làm nóng người đội tuyển Tây Ban Nha. Espanyol tựa hồ rất dễ dàng. Đương ra tiền đạo bâu dần thậm chí còn đang đùa hoa thức tâng bóng. Mấy tên khác giữa sân cầu thủ thì lại làm thành cái vòng tròn. Đang tiến hành nhanh chóng một cước lan truyền. Không thể không nói. Từ kỹ thuật nhìn lên. Cầu thủ Tây Ban Nha so với người Anh thật quá nhiều rồi. Ta cảm thấy cho bọn họ đang cố ý khoe khoang cho chúng ta. Dâu, mắt tốc tức giận bất bình địa đạo. Bọn họ làm sao bất dứt khoát học Maradona điên đi bình nước khoáng. Người quản bọn họ nhiều như vậy làm cái gì? Út chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Tuy rằng chỉ một chút. Hắn cũng phát hiện Fabregas cũng đang quan sát hắn. Thời điểm tranh tài muốn ngàn vạn cẩn thận job út. Fabregas thu hồi ánh mắt. Đối với bên cạnh mình Iniesta nói rằng. Đồng thời hắn còn đem Silva chuyển đến bóng đá dùng gót chân khái cho phía sau địa kéo mâu. Là gâu, ta xem là phải cẩn thận bọn họ toàn đội. Iniesta nở nụ cười. Đan tiên sinh đã đem đội bóng này ghép lại thành một thể thống nhất. Chúng ta không thể xem thường. Mặc kệ là nước Anh, vẫn là Jock Út đều rất khó đối phó. Fabregas nói rằng, đồng ý. Trên thực tế, Hierro đã cảnh cáo các cầu thủ phải chú ý nước Anh vài tên chủ yếu cầu thủ. Trong này bao quát Gerrard, Út, Rooney cùng Mitchell. Có điều Tây Ban Nha cũng sẽ không căn cứ đối thủ mà thay đổi chiến thuật của chính mình đấu pháp. Bọn họ truyền thống chính là kỹ thuật lưu cùng thế tiến công bóng đá. Xưa nay sẽ không cân nhắc bỏ qua bọn họ truyền thống. Lại nói một cuộc tranh tài thời gian muốn điều chỉnh cũng điều chỉnh có điều đến. Hierro hy vọng các cầu thủ có thể đem thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Từ thi đấu địa phút thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một phút, lợi dụng đội bóng khống chế bóng trên ưu thế nắm nước Anh mũi đi. Để người Anh ưu thế không phát huy ra được, nước Anh đánh đội tuyển Pháp thi đấu Hierro ở một lần nữa biên tập sau khi đem ra cho các cầu thủ. Nhìn hai lần, một mặt là để các cầu thủ cẩn thận nước Anh, ở một phương diện khác nhưng là muốn để cho mình các cầu thủ học tập nước Anh ở cùng đội tuyển Pháp. Thi đấu bên trong biểu hiện từ đầu đến cuối, cái kia chòm sao lóng lánh, bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu đội tuyển Pháp một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nắm Hierro mà nói tới nói, chính là từ thi đấu giây thứ nhất chung bắt đầu, liền nhất định đội tuyển Pháp thất bại vận mệnh. Hắn hy vọng chính mình đội bóng vào hôm nay thi đấu bên trong cũng có thể làm được điểm này. Để nước Anh không còn sức đánh trả chút nào, không có chút hồi hộp nào thua trận thi đấu. Kỹ thuật là chúng ta địa ưu thế, nhất định phải cố gắng lợi dụng, tận lực đem bóng khống ở dưới chân. Ta không hy vọng nhìn thấy mù quáng truyền dài truyền xa và giải vây. Nếu như đối phương ở phạm vi nhỏ trên hình thành phòng thủ nhân số trên ưu thế, liền lợi dụng nhanh chóng lan truyền cùng phối hợp đến xé ra bọn họ phòng thủ. Nên động tác nhanh địa thời điểm phải nhanh, khống chế bóng thời điểm thì lại muốn ổn. Những thứ này đều là Hierro ở tối ngày hôm qua chiến thuật trong hội nghị đối với bọn họ nhiều lần cường điệu. Mỗi cái cầu thủ Tây Ban Nha đều phải nhớ kỹ trong lòng. Ở thời điểm tranh tài đây chính là hành động đại cương. Cụ thể hành động nhất định phải y theo cái này đại cương đến. Bởi Tây Ban Nha làm đến so với nước Anh sớm. Vì lẽ đó bọn họ làm nóng người cũng kết thúc càng sớm hơn. Nước Anh còn ở làm nóng người thời điểm, cầu thủ Tây Ban Nha đã lục tục địa hướng về bên sân đi đến. Trước khi đi, Fabregas ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Bóng đêm đã hoàn toàn giáng lâm. Ở trong sân bóng đã không nhìn thấy phương Tây giữa bầu trời địa tà dương ánh chiều tà. Có điều thời gian này đối với Espanyol tới nói vẫn tính là sớm dựa theo Espanyol sinh hoạt quy luật. Vào lúc này bọn họ nên còn chưa có bắt đầu ăn cơm tối. Kỳ thực nếu như cái gì đều dựa theo Espanyol làm tức quy luật đến, Euro thi đấu phần lớn đều muốn phóng tới nửa đêm đi mở bóng. Nhưng xuất phát từ TV tiếp sóng cân nhắc, thi đấu giống nhau bị phóng tới lại buổi trưa cùng buổi tối hoàng kim thời gian mở bóng. Trong bóng đêm bầu trời nhìn không ra liệu sẽ có vũ. Fabregas rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, theo chính mình các đồng đội cùng đi tiến vào cầu thủ hành lang. Người nói tối hôm nay thật sự gặp xem dự báo thời tiết như vậy trời mưa sao? Espanyol rời khỏi sàn diễn sau khi đến phiên người Anh bắt đầu quan tâm khí trời. Ai biết? Hai cái cầu thủ đứng ở giữa sân ngẩng đầu nhìn trời. Thật giống phía trên kia có ngoại tinh đĩa bay như thế. Mãi đến tận một viên bóng đá tập trung bọn họ địa phía sau lưng. Hai người phục hồi tinh thần lại. Nhìn cái gì chứ? Làm nóng người A. Gerrard tuy nhiên đã không phải đội bóng đội trưởng. Thế nhưng rất nhiều lúc hắn vẫn như cũ có đội trưởng địa quyền uy. Dù sao cũng là lão tư cách. Được người tôn kính. Nhìn bầu trời khí có phải là gặp trời mưa? Quan tâm cái kia làm cái gì? Xuống không được vũ chúng ta nói rồi cũng không tính. Hiện tại không tích cực làm nóng người. Cẩn thận bị thương. Gerrard nói với bọn họ. Hai người kia nhún nhún vai. Ngược lại chúng ta là thay thế bổ sung a. Thay thế bổ sung cũng có lên sân khấu cơ hội. Làm nóng người đi thôi. Ở Gerrard nhìn kỹ. Hai vị cầu thủ xoay người chạy hướng về phía bọn họ nên ở khu vực. Gerrard khuyên sau khi nói xong. Xoay người liền nhìn thấy Út ở nhìn hắn. Hắn trùng Út cười cợt. kỳ thực không riêng là các cầu thủ ở quan tâm khí trời. Hai bên huấn luyện viên tổ như thế ở quan tâm khí trời. Vì càng tốt hơn chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này. Tây Ban Nha đài khí tượng chuyên môn vì là đội tuyển Tây Ban Nha cung cấp tức thì phát sóng khí. Trời tình huống phục vụ, lấy trợ giúp bọn họ chiến thắng cường địch nước Anh. Nước Anh sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. Bọn họ không phải địa phương tác chiến. Chủ nhà có ưu thế bọn họ tất cả cũng không có. Nước Anh các huấn luyện viên chỉ có thể từ khí trời tình hình bên trong suy đoán ra liệu sẽ có trời mưa. Mặt khác bọn họ còn muốn chịu đựng toàn trường các cổ động viên đối với bọn họ suy thanh kỳ thực. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha không thâm cừu đại hận gì. 500 năm trước trận đó hải chiến hiển nhiên cũng không thể ảnh hưởng hai nước các cổ động viên cảm tình. Hiện tại cổ động viên Tây Ban Nha như vậy đối xử đội tuyển Anh. Chỉ là bởi vì đội tuyển Anh là bọn họ ở đêm nay kẻ địch. Mãi đến tận làm nóng người xong xuôi. Giữa bầu trời không có một chút nào muốn mưa ý tứ. Đội tuyển Anh cũng lùi vào phòng thay đồ. Vẫn ở tại phòng thay đồ bên trong đan tiến đến Walker bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi một câu bên ngoài có hay không trời mưa. Được phủ định trả lời sau khi. Hắn đập vỗ tay. Tăng cao âm lượng. Được rồi. Mọi người. Đừng đi muốn cái kia đồ chó khí trời. Xuống không được vũ đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Nên vì thế buồn phiền hẳn là Tây Ban Nha. Hiện tại đem các ngươi tâm đều thu hồi lại. Ta hỏi các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng đối mặt đón lấy thi đấu sao? Hắn nhìn toàn thể cầu thủ. Ở những người này trong mắt, hắn nhìn thấy kiên định, cũng nhìn thấy do dự, nhìn thấy hưng phấn cuồng nhiệt cùng kích động, cũng nhìn thấy bất an căng thẳng cùng kinh hoàng. Rất bình thường. Đây là một nhánh muốn đối mặt then chốt cuộc chiến người bình thường nên có biểu hiện. Đan yên tâm, các cầu thủ chưa từng xuất hiện nhất trí cố chấp cuồng hiện tượng. Tỉ như một mạch nhiệt huyết sôi trào, hoặc là một mạch vội vã cuống cuồng. Đương nhiên, thủ lĩnh, những người ánh mắt kiên định người cái thứ nhất cao giọng hồi đáp. Đan nhưng không có cổ vũ bọn họ, mà là vung vung tay. Có phải là thật hay không chuẩn bị kỹ càng? Muốn xem các ngươi trên sân biểu hiện ta mới có thể rõ ràng. Chiến thuật phương diện còn có vấn đề gì không? Cơ hội cuối cùng rồi. Không có ai để gặp sự cố. Nhìn dáng dấp các ngươi đều biết mình nên làm cái gì. Tốt lắm. Đến trên sân có thể đừng cho ta dối dám. Hiện tại, mọi người, các ngươi muốn đối mặt không phải một cuộc tranh tài, mà là hại trận thi đấu. Khả năng này là các ngươi cầu thủ cuộc đời bên trong quan trọng nhất hại trận thi đấu ta nói không? Phải là vòng bán kết cùng 3-4 tên trận chung kết. Hắn lời này chọc cười không ít người. Đây là các ngươi cầu thủ cuộc đời bên trong quan trọng nhất hại trận thi đấu. Vẫn thắng được đi chúng ta liền có thể đem toàn bộ châu Âu đạp ở dưới chân. Nhưng nếu như thua, như vậy chúng ta trước từng làm toàn bộ nỗ lực đều uổng phí. Mọi người sẽ không ký được các ngươi đã từng đem nước Đức lão đá về nhà. Cũng sẽ không ký được các ngươi kết thúc chính mình đối với Thụy Điển 48 năm chịu không nổi số mệnh. Càng sẽ không nghĩ tới các ngươi đã từng bốn bóng nhục nhã nước Pháp. Bọn họ chỉ có thể ký được các ngươi là người thất bại. Lại như mới vừa rời đi đội tuyển Pháp. Đến bây giờ còn có người gặp đề cập bọn họ trước đã từng được gọi là thắng lợi đại đứng đầu, sao? Không, bọn họ chỉ có thể tứ không e dè cười nhạo người thất bại này. Đan tăng cao âm lượng. Nhớ kỹ, mọi người, ở bên trong thế giới bóng đá, thất bại là đáng thẹn. Vững vàng nhớ kỹ câu nói này. Sau đó lên cho ta chàng đi thôi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 141 thuyền kiên pháo lợi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.